Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 956, chương 956, biết được hạ lạc. Đêm dài, ô vân che đậy tàn nguyệt, Tần Dương cùng tiểu nữ hoàng một đường truy tìm, do sợi tóc bện thành hồ điệp tại một mảnh đổ nát thê lương phế tích bên trong dừng lại. Mảnh phế tích này có chút mùa màng. Phía trên rải rác chất đống một chút thi cốt, chung quanh cỏ thơm tùm, hoàn toàn tĩnh mịch, tại lạnh phong gào thét bên trong không hiểu mang theo mấy phần làm người ta sợ hãi âm hàn. Làm cho người lưng phát lạnh, đây chính là các ngươi trước kia hoàng cung vị trí sao? Nhìn chung quanh một vòng, cảm giác cái này địa phương còn không có học tập thao trường đại. Tần Dương không khỏi nhíu mày. Tiểu nữ hoàng ngồi xổm người xuống, đem trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng thiếp trên mặt đất. Tinh tế cảm ứng, một đôi trong vắt con người nổi lên trận trận hồng mang. Sau một lát, nàng gật đầu nói, nhất định là, năm đó ta mặc dù không bị lên ngôi, nhưng đối với hoàng cung vị trí vẫn là có chút quen thuộc. Hoàng cung ở nơi này phía dưới, nhưng muốn làm sao đi vào? Tạm thời còn không biết, đáng tiếc, nếu như hệ thống có thể khởi động, có thể cầm huyền thiên máy xúc trực tiếp đào đi vào. Tần Dương gãi gãi đầu, có chút ảo não, hắn dám đoán chắc, Mục Tư Tuyết bọn hắn nhất định bị nhốt trong hoàng cung. Dù sao địa ngục tiểu trấn chỉ có ngần ấy cái giám đại địa phương. Còn có thể tránh đi đến nơi nào? Thiên nhãn, mở... Tần Dương tại giữa lông mày một vệt, ý đồ nhìn tới lòng đất tình hình bên dưới cảnh. Thế nhưng là thiên nhãn còn không có xuyên thấu đi vào liền bị một cỗ cái gì lực lượng ngăn cản chờ. Về, nhật quỷ, Tần Dương kinh ngạc không thôi. Xem ra cái này dưới mặt đất bị một đạo cấm chế cường hãn nơi bao bọc. Không cách nào xuyên thấu đi vào. Thiên địa vô cực, thần diệt thiên đạo, chảm. Không tin tà Tần Dương xuất ra đại đao, hướng phía mặt đất hung hăng chém xuống. Oanh, một tiếng, đổ nát thê lương phảng phất bị kinh lôi bạo liệt đồng dạng. Bốn phía bay ra, mặt đất lại chỉ là oanh ra một đạo hố nhỏ, cũng không tổn hao nhiều tổn thương. Chủ nhân, khác lãng phí sức lực, phải có biện pháp có thể đi vào. Ta ngửi được người sói vị đạo. Chỉ sợ cái này hoàng cung đã bị người sói chiếm cứ. Tiểu nữ hoàng nói ra. Người sói. Tần Dương đánh giá chu vi, nghĩ đến có thể đi vào dưới mặt đất biện pháp, như là đã bị người sói chiếm cứ, vậy khẳng định có một đầu mật đạo có thể đi vào. Đoán chừng liền ở chung quanh. Hạ quyết tâm, Tần Dương cùng tiểu nữ hoàng ở chung quanh cẩn thận điều tra đứng lên. Vận khí không tệ, tại một chỗ cũ nát mộ bia trước mặt, hai người phát hiện kỳ quặc, mộ bia là sạch sẽ, nói cách khác cái này bên trong hẳn là tồn ở cửa ra. Tiểu nữ hoàng lông mày có chút nhíu lên, Tần Dương đẩy đẩy mộ bia, không hề động một chút nào, hắn lại tại mộ bia dưới tìm tòi một trận, ý đồ tìm ra thầm nói chốt mờ. Có thể vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không khỏi khí thỏa nói. Muội, đám này nhị hóa đến cùng chỉnh cái gì cơ quan. Chẳng lẽ lại là hạt vừng mở môn. Đệt, nhưng mà hắn mới vừa nói xong. Một trận kéo kẹt chi ma sát tiếng động âm đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy này mộ bia hiện lên một tia sáng. Tự động truyền mở một vị trí. Xuất hiện một cái thầm nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đậu đen rau muống, thật đúng là hắn sao là hạt vừng mở môn a. Tần Dương im lặng đến cực điểm, giờ phút này hắn không khỏi hoài nghi, đám này người sói IQ tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Trước đi vào lại nói, Tần Dương dùng linh khí dò xét tra một chút, dưới đáy cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn mới lôi kéo tiểu nữ hoàng thủ đi xuống thầm nói. Thầm nói chu vi che kín phát sáng cục đá, thoạt đầu lắm hẹp, bất quá đi một hồi liền biến đến vô cùng rộng rãi. Trên đường đi hai người tận lực phong bế trụ khí hơi thở. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sợ kinh động bên trong người sói. Ước chừng sau 10 phút, một tòa thoạt nhìn cũng không xa hoa đại điện xuất hiện ở trước mặt hai người. Chung quanh còn có người sói binh sĩ. Cái này bên trong có phải hay không ngươi hoàng cung? Tần Dương hỏi. Tần Dương nội tâm có chút tiểu nhổ nước bọt. Cái này hoàng cung cùng hoa hạ so với, nhất định chính là ổ gà cùng phượng hoàng lưới ổ khác nhau. Chỉ có trụi lùi một cái đại điện, bên ngoài hai cái đẹp mắt một chút vật phẩm trang sức đều không có. Xem ra hấp huyết quỷ kinh phí cũng khẩn trương a, không phải sẽ không như thế phá. Hẳn là, hơn 200 năm, hoàng cung đã sớm biến, ta chỗ nào có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Bất quá nhìn tình huống này người phụ mẫu bọn hắn chỉ sợ bị giam lại. Hoặc là căn bản không ở nơi này bên trong. Bốn chu tĩnh lặng lẽ. Không có đánh đấu dấu vết. Tiểu Loli phân tích nói. Đi, trực tiếp giết đi vào. Tần Dương xuất ra trường kiếm. Nội tâm cũng là có chút sốt ruột. Chủ nhân, người sẽ không sợ đả thảo kinh xà. Nếu như bá phụ bá mẫu bọn hắn bị khống chế lại. Người như thế một lần xông ngược lại sẽ để bọn hắn gặp được nguy hiểm. Tiểu nữ hoàng níu lại hắn. Cánh tay, Tần Dương ngẫm lại, nhìn về phía những cái kia người sói hộ vệ. Vỗ vỗ tiểu nữ hoàng cái đầu nhỏ. Dùng ngươi thuật thôi miên. Là một cái tới hỏi rõ ràng. Nhìn xem cha mẹ ta cuối cùng tại không ở nơi này bên trong. Thuật thôi miên. Tiểu nữ hoàng do dự một chút. Hóp lưng lại như mèo lặng lẽ đi đến đại điện bên trái. Nhưng sau, ba, một tiếng, gõ ngón tay, một cái người sói hộ vệ nghe được động tĩnh. Cảnh giác đi tới, vừa tới góc rẽ liền nhìn thấy một mặt người vật vô hại tiếu dung tiểu Loli. Chính cười mỉm nhìn qua hắn, người sói hộ vệ khẽ giật mình, liền muốn hét lớn. Mà lúc này tiểu nữ hoàng trong con mắt lập tức nổi lên trận trận hồng mang. Lộ ra từng tia quỷ dị. Này người sói hộ vệ miệng há mở. Thanh âm giống như bị kẹt tại yết hầu. Biểu lộ cũng biến thành ngây dại ra. Tới, tiểu nữ hoàng ngoác ngoác ngón tay. Người sói hộ vệ giống như con rối giống như. Ngơ ngác đi qua. Tại tiểu nữ hoàng tận lực dưới sự hướng dẫn. Đi đến Tần Dương bên người, hỏi hắn, cái này trong hoàng cung có hay không giam giữ người nào? Hoặc là gần nhất có hay không cùng người xa lạ phát sinh xung đột? Tần Dương nói ra, tiểu nữ hoàng gật gật đầu, đem Tần Dương lời nói cho người sói hộ vệ phiên dịch một lượt. Quả nhiên, này người sói hộ vệ thành thật trả lời, đem nên nói cùng không nên nói toàn bộ đều nói cho nàng. Chủ nhân, hắn nói xác thực có mấy cái hoa hạ người cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Bất quá hiện trong hoàng cung chỉ nhốt hai người, đều là hai cái nữ nhân. Một cái niên cấp thoạt nhìn còn nhỏ, một cái có chút vẻ người lớn. Tiểu nữ hoàng nói ra, hai người, Tần Dương suy tư chốc lát, thản nhiên nói, nếu như không có đoán sai. Kia chính là ta lão mụ Ninh Tú Tâm cùng ta đắc ý tiểu đồ đệ Lan Băng Giao. Hỏi hắn nhốt tại cái gì địa phương? Ở nơi này trong hoàng cung một căn mật thất nhà tù. Cụ thể cái kia một gian hắn cũng không biết. Bất quá hắn nói, bọn hắn chí tôn lang vương đến. Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cẩn thận một điểm. Tiểu nữ hoàng khuôn mặt hiện ra một tia lo lắng. Chí tôn lang vương, Tần Dương cau mày nói, thứ đồ chơi gì, danh tự nghe như thế điếu, rất lợi hại phải không? Tiểu nữ hoàng cười khổ, ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe thuộc hạ nói, cái này chí tôn lang vương tựa như là từ bên ngoài đến. Ngộ phục bọn hắn thần dược về sau trở nên siêu cấp lợi hại. Bị những này người sói phong làm thần minh chí tôn, đương nhiên. Thực lực hẳn là tại ta phía dưới đi. Cầu thí chí tôn lang vương. Tại ta như hoa 666 trước mặt. Lông đều không phải.